Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339. Chương 1339. Hai cái thiên linh lung. Siêu siêu siêu, vô số tiếng xé gió vang lên. Đã thấy thiên linh lung phân thân, hóa thành từng đạo tàn ảnh, lần nữa hợp làm một thể. Thiên linh lung sắc mặt trắng bệch, nhìn lấy Lâm Thành Phi, âm thanh lạnh lùng nói: "Lâm Thành Phi, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi." "Thật sao?" Lâm Thành Phi nói ra, "nếu như ngươi thật chỉ có chút năng lực ấy lời nói, cái kia ngược lại là ta xem trọng ngươi." "Hừ." Thiên linh lung trùng điệp hừ một tiếng. "Hãy đợi đấy." Vô thanh vô tức, thân thể nàng hóa thành hư vô. Vừa mới đứng ngay địa phương biến trống rỗng, nếu như không phải hiện trường sớm đã biến vô cùng lộn xộn. Trong bãi đỗ xe các loại xe cộ, càng là lung ta lung tung đổ vào một bên. Lâm Thành Phi thậm chí hoài nghi, vừa mới hết thảy đều là ảo giác, thực cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chạy, chạy như thế lưu loát, thì liền Lâm Thành Phi thần thức cũng không thể phát hiện nàng bóng dáng. Lâm Thành Phi thần sắc như thủy, không nói hai lời, thân hình thẳng đến bầu trời mà đi. Lần nữa rơi xuống lúc, đã thân tiền đình ngõ hẻm. Thiên linh lung, theo trường học trốn đến nơi đây, chẳng lẽ có cái gì khác biệt sao? Lâm Thành Phi cao giọng nói ra, hắn thần thức đã rõ ràng nhìn đến. Thiên linh lung lúc này thì ở trong viện, mà lại thần sắc vui mừng, ngay tại ngắm hoa thưởng thảo, thoải mái cùng cực bộ dáng. Toàn bộ tiền đình ngõ hẻm người cũng nghe được Lâm Thành Phi thanh âm. Trong nháy mắt, bóng người chớp động, rất nhiều người vụt xuất hiện tại tiền đình ngõ hẻm bên trong. Chớp mắt liền đem Lâm Thành Phi vây vào giữa. Người nào dám ở tiền đình ngõ hẻm làm càn? Một tiếng gầm thét vang lên. Ngay sau đó, A-man thanh âm đi tới, sắc bén nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, lần trước ngươi thì ở trước mặt ta phách lối, linh lung tiểu thư không có tính toán, ngươi ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Lâm Thành Phi kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi được a, nhanh như vậy thì theo sở cảnh sát đi ra. Một cái nho nhỏ sở cảnh sát liền muốn vây khốn ta. Ha ha ha, Lâm thần y, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ a. A-man phách lối cười to nói. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này nói nhảm. Để thiên linh lung đi ra, dám gọi thẳng linh lung tiểu thư tục danh, muốn chết. A-man nổi giận hướng về phía Lâm Thành Phi xông lại. Ngay tại Lâm Thành Phi chuẩn bị một bàn tay đem hắn đánh bay thời điểm, lại nghe cửa lớn két một chút, bị người từ bên trong mở ra. Ngay sau đó, một cái thanh lệ tuyệt luân, xinh đẹp vô song nữ nhân, chậm rãi đi tới. Nàng biểu lộ ấm và bình tĩnh, nhìn qua như cùng một cái đại từ đại bi trách trời thương dân nữ thánh người, khiến người ta nhìn đến kính phục, không dám đối nàng sinh ra nửa điểm khinh nhờn chi tâm. Nhưng là, cũng là như thế một nữ nhân, vừa mới đối Lâm Thành Phi thống hạ sát thủ. A-man, dừng tay. Thiên linh lung thanh đạm nhạt nói một tiếng. A-man lập tức thu hồi thế công, một cái lắc mình đi vào thiên linh lung sau lưng, cung cung kính kính nói ra: "Linh lung tiểu thư, tiểu tử này quá phận, ngài liền để ta giáo huấn hắn một trận đi." Thiên linh lung khoát khoát tay, không có trả lời A-man lời nói, ngược lại nhìn lấy Lâm Thành Phi, một mặt không hiểu hỏi: "Lâm thần y, không biết ta làm sao đắc tội ngươi, vậy mà ngươi sát khí đằng đằng mà đến, là muốn tìm ta tính sổ sách sao?" Lâm Thành Phi cười lạnh nói: "Linh lung tiểu thư, ngươi lại giả bộ như vậy đi xuống, còn có ý nghĩ sao? Vừa mới mọi người không phải đã ngả bài?" "Ngả bài?" Thiên linh lung một mặt mê hoặc: "Ta không hiểu ngươi là có ý gì." "Không hiểu?" Lâm Thành Phi thật sự là im lặng, vừa mới sát ý 10 phần, liền mặt đều khinh thường che kín, hiện tại lại một mặt vô tội. Cái này lão nương môn đến cùng đang chơi cái gì nhiều kiểu. Hắn không tâm tình cùng Thiên Linh Lung đánh những thứ này huyền cơ. Không kiên nhẫn nói ra, Linh Lung tiểu thư, vừa mới ngươi còn tại trường học của chúng ta bãi đỗ xe chặn giết ta. Hiện tại sẽ không phải không nhận nợ a? Thiên Linh Lung hơi hơi mở to cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Thần Y, lời này bắt đầu nói từ đâu a? Ta gần nhất trong khoảng thời gian này, từ trước tới giờ không từng ly khai qua tiền đình ngõ hẻm. Như thế nào lại đi chặn giết ngươi? Không nhận nợ, Lâm Thành Phi nhướng mày. Nếu như Lâm Thần Y là cố ý mượn cớ tới tìm ta phiền phức, rất không cần phải. Thiên Linh Lung lắc đầu nói, nói thẳng ra ngươi mục đích là được. Cho dù là liều chết nhất chiến, cũng sẽ không tiếc. Ta tiền đình ngõ hẻm, còn chưa bao giờ sợ qua bất luận kẻ nào. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi. Ngươi nói là, ta đang cố ý tìm ngươi phiền phức. Chẳng lẽ không phải? Thiên Linh Lung hỏi ngược lại. Lâm Thành Phi chăm chú nhìn Thiên Linh Lung ánh mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Thiên Linh Lung ánh mắt rất sáng, cũng rất xinh đẹp. Lâm Thành Phi không có từ bên trong nhìn đến nửa điểm tâm hỏng cùng lo sợ không yên, chỉ có mơ hồ cùng một chút phẫn nộ. Lâm Thành Phi cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn bộ dáng của nàng, không hề giống làm bộ a, mà lại, vừa mới nàng rõ ràng đã bị thương nặng, nhưng bây giờ, cái nào còn có một chút thụ thương bộ dáng, khí sắc rất tốt, tinh thần 10 phần. Toàn thân chân khí tràn đầy, nàng là thần thức thụ thương, coi như lại có linh đan rượu dược gì, cũng phải chậm rãi tu dưỡng, tuyệt đối không có khả năng tốt nhanh như vậy. Lâm Thành Phi lắc đầu, Linh Lung tiểu thư, ngươi xác định, ngươi thật chưa từng đi ra ngoài. Điểm này, ta không cần thiết lừa gạt ngươi đi. Thiên Linh Lung thần sắc cũng lạnh xuống tới. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, xem ra là ta hiểu lầm, thật có lỗi. Thiên Linh Lung hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tại trường học bên kia, có cái cùng ngươi giống nhau như đúc người, đột nhiên tập kích ta, mà lại, người này rất lợi hại, ta kém chút liền lấy hắn nói. Thiên Linh Lung thần sắc biến đổi, cùng ta giống như đúc. Vâng. Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, nếu như sự kiện này thật không phải Linh Lung tiểu thư gây nên, như vậy ta có thể hay không mạo muội hỏi một chút, ngươi có hay không song bào thai tỷ tỷ hoặc là muội muội? Là không phải là các nàng động thủ? Không có, Thiên Linh Lung nghiêm nghị nói, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có một mình ta, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Lâm Thành Phi chỉ chính mình ánh mắt, ta thoạt nhìn như là mắt mờ bộ dáng sao? Thiên Linh Lung cau mày, không biết là người phương nào, vậy mà giả mạo ta. Aman đang là nghiến răng nghiến lợi nói, to gan lớn mật ra hỏa, đừng để ta bắt đến nàng. Không phải vậy, tuyệt đối tha cho không để cho. Lâm Thành Phi quét hắn liếc một chút, ngươi đánh bất quá người ta. Aman thần sắc trì trệ, nhất thời im lặng, mà Lâm Thành Phi thì là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt. Nhìn lên trời hoạt bát nói, mặc kệ đối phương là ai, mục đích khẳng định là muốn châm ngòi giữa chúng ta quan hệ. Nhìn từ điểm này, hắn chính là chúng ta hai người địch nhân. Cho nên, nếu như Linh Lung tiểu thư có người này tin tức, mời nhất định muốn trước tiên thông báo ta. Yên tâm. Ta nhất định sẽ toàn lực điều tra việc này. Thiên Linh Lung nói ra. Ta cũng rất tò mò. Người nào có lớn như vậy bản sự. Thậm chí ngay cả ta đều có thể giả mạo. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Chắp tay một cái. Cáo từ rời đi. Hắn trong lòng có chút phiền muộn. Rõ ràng coi là đối phương cũng là Thiên Linh Lung. Lại không nghĩ rằng. Lại xuất hiện loại biến cố này. Đối phương đến tột cùng là ai? Hừm.